Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, nên chém hay không? Công tử hơi chờ, Huyền Nhi môi đỏ hơi gấp, tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại Tôn Trác nội kình sôi trào, đan cương sắp phun trào thời điểm, thiên địa thất sắc che phủ mà tới. Quấn qua con mắt trừng lớn công hàn ba, đem Tôn Trác che phủ. Đây là cái quỷ gì linh thuật? Tôn Trác chỉ cảm thấy lâm vào không gian bùn trạch, toàn thân dãy giụa không được. Mỗi một lần di động đều phải tốn phí hắn cực nhiều thời gian. Không chỉ là thân thể, bao quát nội kinh, đan cương, liền ngay cả thân thể bên trên cực khiếu bí lực cũng là như thế. Nát a! Tôn Trác trong lòng gầm thét, phần lưng, một hạo đáng kim đan thực chất hóa ngưng hiện, không ngừng biến lớn, như muốn đem thiên địa thất sắc no bảo. Kim đan, có thể ngưng thân mà hiển, công phạt người khác, nội uẩn thiên địa âm dương, nếu là đạt đến thiên phẩm, trong đó dương lực có thể trấn nhiếp âm tà, trừ tà tránh tay, mặc dù có thể công phạt người khác. Mà lại cực kỳ cường đại, nhưng giết địch hết thảy tự tổn 800, kim đan như nứt, tổn thương hủy cả một đời căn cơ, khó mà chữa trị, kim đan như nát, đạo tiêu bỏ mình, không chỉ là võ giả, linh tu linh đan cũng giống vậy. Tôn Trác kim đan vừa ngưng, lập tức bị thất sắc thiên địa sinh sinh áp hồi trong cơ thể. Uy năng vô pháp hiển, sắc mặt kinh ngạc. Huyền Nhi chậm ung dung nâng lên tinh tế ngón tay, trên ngón giữa có một tháng quang ngưng hiện, phía trên dĩ nhiên bên ngoài hiển từng đạo kỳ dị phù văn. Tổ hợp thuật lại cùng một chỗ, cái tốc độ này là cực kỳ nhanh. Tại Huyền Nhi trên ngón giữa ánh trăng phù văn xuất hiện diễn biến lúc, Tôn Trác mi tâm dĩ nhiên cũng có giống nhau phù văn cùng nhau diễn biến. Cái tốc độ này cực nhanh. Chỉ có ba hơi ở giữa, phù văn diễn biến đến cực hạn, hình thành một cái quai chữ. Về sau, Tôn Trác đầu lâu nghiêng một cái tử vong, quai chữ chỗ, lướt đi hai đoàn quang mang, một đoàn vì huyết mang bị Huyền Nhi nuốt mất, một đoàn vì thanh mang rơi vào Huyền Nhi phía sau, hóa thành ngẩn ngơ trệ hồn phách, sau đó biến mất, mắt thường lại không thể gặp. Nuốt huyết mang lúc, thiên địa thất sắc hỗn loạn một cái chớp mắt, không có bị người nhìn thấy. Đây là thạch diễm 100% xác định, thanh trúc phòng sách bên trong không có loại linh thuật này. Chẳng lẽ lại cũng là Huyền Nhi thiên phú, như thiên địa thất sắc, một tên nắm giữ địa phẩm kim đan đỉnh phong võ tu. Cứ như vậy bị giết, công hàn ba bờ môi run run dưới. Hắn 100% không phải Tôn Trác đối thủ, so sánh dưới, tự biết đối mặt mình Huyền Nhi là kết cục gì, tự giác hướng ra ngoài lui lại mấy bước, tận khả năng xa cách Huyền Nhi, thạch diễm thị nữ nếu là gia nhập bọn hắn chiếu ngục. Sợ là nổi danh thiên ngục quý, nắm giữ thiên phẩm kim đan nhỏ U Minh nhị lão gặp được cũng phải nhận sợ. Quá mạnh, đây mới thật sự là cùng giai vô địch. Thạch diễm thị nữ đều như thế. Thạch diễm bản thân đâu? Công hàn ba thân hiện hàn ý. Vì hắn tính toán trước đó cảm thấy sợ hãi cùng hạnh khánh. Sợ hãi chính là nếu dám giá không thạch diễm. Kết cục của hắn chỉ sợ so Tôn Trác cũng không khá hơn chút nào. Hạnh khánh chính là hắn còn không có thi. Hết thảy đều có bổ cứu. Về sau tại thạch diễm dưới trướng khi một con chó liền có thể giết chết Tôn Trác về sau. Huyền Nhi chạy đến thạch diễm bên cạnh thân. Đem thạch diễm phần lưng phệ hồn kiếm gỡ xuống. Ngoan ngoãn ôm kiếm. Một màn này khiến ở đây tất cả mọi người líu lưỡi. Miệng bên trong đắng chát. Thật đúng là một tên thị nữ. Ôm miếm thị nữ. Nhìn động tác quen thuộc trình độ. Tuyệt không phải lần một lần hai, Tôn Trác, hiện cha ra, cùng Lạc Võ Học Viện tặc nhân cấu kết, ngầm thu hối lộ, mới đưa đến xuất binh bất lợi, chân tổn thương mà về. Thạch Diễm xoay người lại, đối mặt hơn 2000 tên ngàn mục vệ, thanh âm lạnh lùng hữu lực, nên chém hay không? Trầm mặc, trọn vẹn 3 hơi trầm mặc. Bịch, trước hết nhất thân vệ trưởng Lục Bạch, 9 tên ngàn mục vệ trưởng kịp phản ứng, cung kính nửa quỳ mà xuống, ôm quyền cùng hét, nên chém. Công Hàn Ba tại Thạch Diễm phía sau quỳ xuống đất, nên chém, ngoặc kép, nhất thời ở giữa, theo cái này mạnh nhất 11 người quỳ xuống đất, hơn 2000 tên ngàn mục vệ hết thảy cầm binh nửa quỳ. Đáy lòng dù phức tạp, nhưng cũng quỳ chịu phục, gặp được một tên tâm hắc thủ hung ác đại nhân, khi kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thuộc hạ Lục Bạch gặp qua đại nhân. Đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, thiên nhãn nhận biết gian nhân, không sợ cường quyền, chính là đại anh hùng. Đại nhân cao thượng, Lục Bạch quỳ xuống đất thẳng thân, một mặt nghiêm nghị nói ra mấy câu nói về sau. Ôm binh đối với Thạch Diễm Quốc Ba Cung, đại nhân cao thượng, 10 tên ngàn mục vệ trưởng cùng hơn 2000 tên ngàn mục vệ đi theo lại. Bái, người qua đây. Đem Lạc Võ Học Viện sự tình nói một chút. Thạch Diễm hướng Lục Bạch vẫy gọi. Đúng, Lục Bạch trong lòng nhất hỉ. Đây là muốn trọng dụng Tiết Tấu a. Vội vàng đứng dậy đến Thạch Diễm bên người, thấp giọng tự thuật. Thạch Diễm sau khi nghe xong, có chút hiểu rõ. Trạch Vũ Hoàng Triều có 5 đại tối cao học viện. Cái này 5 đại học viện vì đương triều chuyển vận nhân tài quan lại, có thể nói là bên trong bất kỳ người nào, chỉ cần thông qua tốt nghiệp khảo thí, lớn nhỏ đều là đương triều một thành viên, hoặc võ hoặc văn, bên trong chia làm các đại phái hệ, đối ứng đương triều các lưu phái, rắc rối phức tạp, người bên trong có ta, ai đều không thể hoàn toàn ngăn cách ai, mà Lạc Võ Học Viện, là thuần võ tu học viện. Bên trong quân một mạch nhiều người, văn võ đối lập, trước kia tuy có công kích đương triều quan lại, nhưng không có đến 6 bộ này cấp độ. 6 bộ A, vẫn là hộ bộ thượng thư, quả thực lập tức đem ngày đâm lật ra, hộ bộ thượng thư đều chẳng muốn lý, tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, nhưng hộ bộ thượng thư không để ý tới, phía dưới người không có cách nào không để ý tới. Thế là đem quá trình đi tới tuần thiên vệ, bởi vì không phải người bình thường, chiếu ngục xuất thủ dễ dàng hơn, liền rơi xuống chiếu ngục ngày thứ 5 lao chủ cổ tu đức trên thân. Lạc Võ Học Viện bên trong sư trưởng phần lớn là hoàng triều rút lui người, có càng là hoàng triều làm tướng, thân cư yếu chức, trưởng quản 1 triệu đại quân, đối với học sinh của mình cực kỳ bao che khuyết điểm. Bên trong cường giả tụ tập, Tôn Trác lúc trước mang theo 100 tên ngàn mục vệ tự mình đi. Liền bị thua thiệt, bị Lạc Võ Học Viện người cùng đương triều yếu viên vây quanh. Tiến thối không được, đánh không được, giết không có phía trên mệnh lệnh hắn không dám giết. Trọng yếu nhất chính là, coi như Tôn Trác có lá gan kia, cũng đánh không lại, cường giả nhiều lắm. Chỉ nói người dẫn đầu chim én ngang lão sư, chính là nguyên thứ 6 thành châu bàn giao châu đường phố du kích tướng quân Trác Kỳ Hồ. Thực lực vì võ tông cảnh đại thành, cái khác 31 tên người dẫn đầu, cái kia không phải bối cảnh hùng hậu, trước người còn có các võ tông cảnh sư tôn bảo hộ. Muốn bắt người, khó, pháp không trách chúng, nghe là văn võ bất hòa. Thạch Diễm lại luôn cảm giác không đúng. Suy tư một lát sau, Thạch Diễm hỏi, có thừa chim én ngang, hết thảy 32 người người dẫn đầu thân phận bối cảnh tư liệu sao? Cái này không có, cần từ chiếu ngục mật bộ triệu tập, nhưng rất nhanh, đại nhân ngài có phía trên quân lệnh, thuộc về công sự, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể điều tới. Lục Bạch còn chưa nói xong. Công Hàn Ba gạt mở Lục Bạch, nịnh nọt biểu thị nói, đại nhân, ta tại mật bộ có người quen biết, nửa phút liền có thể điều tới. Lục Bạch hung hăng trừng Công Hàn Ba liếc mắt. Cướp lập công a, bất quá điểm này hắn thật đúng là đoạt không qua Công Hàn Ba. Mật bộ có người dễ làm sự tình, hắn không có, không sai, đi điều. Thạch Diễm hài lòng chụp sợ Công Hàn Ba bả vai. Công Hàn Ba làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh thần sắc. Vội vàng đi làm, mật bộ, hắn biết được, là Chiếu Ngục tổ chức tình báo, cũng là toàn bộ Hoàng Triều lớn nhất tổ chức tình báo một trong. Toàn bộ Hoàng Triều lớn nhất tổ chức tình báo có ba cái. Một là Chiếu Ngục mật bộ, hai là Hoàng Triều Đông Giám, ba là một dân gian tổ chức, Thiên Hạ Khách Sạn, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.